Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 thoáng chốc kinh giác. Hừ, mắt cá chết khinh thường mà một tiếng hừ lạnh, lại lập tức đưa tới công văn bao căm tức nhìn, ta cũng không tin ngươi dám. Ngươi nếu là dám đầu, ta cũng đầu chính mình, mắt cá chết đánh giá mỹ thiếu nữ hôm nay nhất định sẽ cùng chính mình cá. Chết lưới rách, rốt cuộc thân phận đã hoàn toàn bại lộ cho nàng. Cho nên, chính mình trên người có mỹ thiếu nữ này một phiếu là khẳng định. Nói đầu chính mình không tính mạnh miệng, nhưng là đồng thời hắn cũng có bất bại tự tin. Chẳng sợ không có thể đầu chết mỹ thiếu nữ, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm. Rốt cuộc có chính mình cùng phong trần nữ hai phiếu đầu cấp mỹ thiếu nữ, lúc này hắn không thể đắc. Tội công văn bao. Miễn cho đồ sinh nguy hiểm, ngày hôm qua kêu phong trần nữ đi mượn sức công văn bao. Một nửa là thật sự hy vọng công văn bao thượng nói cùng chính mình đầu chết mỹ thiếu nữ. Như vậy liền có thể nói ở mưu lược thượng thắng tuyệt đối nàng, một nửa kia còn lại là phòng trừng. Công văn bao sẽ không thượng nói, ngược lại sẽ thống hận cùng hoài nghi tiến đến mượn sức chính mình phong trần nữ. Vân hắn biểu hiện ra tính cách này rất có thể. Kể từ đó ít nhất chính mình tránh đi công văn bao một phiếu đầu mâu sở hướng. Công văn bao thật muốn không khai bắt đầu đầu người khác. Cũng có phong trần nữ ở phía trước cho chính mình chống đỡ, theo sau vang lên giao hưởng số 9. Tiếng nhạc, lại ở 10 phút sau đúng giờ kết thúc. Hôm nay cũng không có người bị đầu chết. Đầu phiếu kết quả tại dự kiến bên trong. Tình lý ở ngoài. Mỹ thiếu nữ cùng công văn bao từng người bị đầu hai phiếu đánh ngang. Phong trần nữ ăn một phiếu, mắt cá chết trên mặt âm tình bất định. Phẫn nộ, kinh hoàng, cũng có sợ hãi, hắn phẫn nộ chính là hôm nay lại bị hung hăng bày một đạo. Trăm triệu không nghĩ tới mỹ thiếu nữ cư nhiên nhìn ra phong trần nữ là cùng chính mình một đám. Đem phiếu đầu cho nàng mà không phải chính mình, đương nhiên. Không có người sẽ nói cho mắt cá chết hắn hôn mê hậu phát sinh cái gì. Ngay cả phong trần nữ chính mình đều đã đầu phục khúc vân, phong trần nữ không nói. Mắt cá chết tự nhiên sẽ không biết nàng đã vì che chở chính mình mà bại lộ hai người gian quan hệ. Lấy hắn làm người, thậm chí căn bản không có khả năng nghĩ vậy chút mà hắn sợ hãi. Lại là chính mình trên người không có một phiếu. Ở thanh minh đầu chính mình lúc sau trên người không có một phiếu. Lần này vô luận như thế nào cũng tẩy không rõ sát thủ hiểm nghi. Hắn có thể như thế nào biện giải? Bởi vì nhận định mỹ thiếu nữ là sát thủ cho nên đem phiếu đầu cho nàng. Nàng hiểm nghi ngày hôm qua đã ở mọi người trước mặt rửa sạch tha. Ít nhất người khác sẽ không cho rằng cái này lý do chạm được chân, hắn cũng không dám đi biện giải. Nguyên bản chính là đối lý, chẳng sợ chiếm để ý đến hắn cũng không có tự tin nhất định có thể biện qua mỹ thiếu nữ nhanh mồm. Dẻo miệng, trải qua ngày hôm qua sự tình, Khúc Vân đã ở tiềm thức trung cấp mắt cá chết để lại một tia bóng ma, lo chính mình hoảng loạn một. Hồi, mắt cá chết đột nhiên lại cười, hắn sẽ không thua. Hắn thắng định rồi, cho dù bại lộ, cũng thắng định rồi, đêm nay trước giết chết mỹ thiếu nữ. Không thể không giết, chẳng sợ tương đương với ở mưu lược thượng nhận thua cũng cần thiết diệt trừ nàng. Bằng không liền chính mình mệnh cũng không giữ được kể từ đó. Ngày mai nhất hư tình huống cũng chính là nhị đối nhị. Nếu hình xăm nam tiếp tục liều mạng công văn bao, hoặc là công văn bao bị phong trần nữ chọc giận mà chuyển đầu phong trần nữ. Đó là không thể tốt hơn, đầu phiếu sát một cái, buổi tối sát một cái khác. Một ngày kết thúc trò chơi, nếu hai người nhận chuẩn chính mình là sát thủ liều mạng lại đây. Hắn cũng không sợ, cùng lắm thì hai phiếu so hai phiếu. Buổi tối giết chết một cái ngày hôm sau làm theo là hắn thắng, tự biết được quy tắc trò chơi. Không, từ hắn cố ý hoa năng lượng điểm lôi kéo hai cái đội viên cùng nhau tiến vào tân nhân cấp A loại. Cạnh tranh trò chơi. Cũng đã xác lập bất bại địa vị tại đây loại mưu lược đầu phiếu trong trò chơi. Có đội viên hợp tác hắn có thể nói đứng lại ưu thế tuyệt đối. Hắn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ bị bức cho như vậy chật vật thảm như vậy. vừa lên tới liền mất đi đội ngũ trung quan trọng chiến lược. Còn ở mưu lược thượng triệt triệt để bại bởi một tân nhân tiểu nha đầu, bất quá. Cũng chỉ ngăn với chật vật mà thôi. Muốn hắn thua trận trò chơi. Muốn hắn chết, kia sao có thể, nghĩ vậy mắt cá chết cũng lười đến diễn. Mưu lược thượng vô pháp thắng trở về. Cũng liền nhận, ít nhất đại cục kết quả sẽ không có vấn đề. Hắn đứng lên hừ nhẹ một tiếng. Liền nghênh ngang đi trở về phòng, không dám không trở về a. Hiện tại duy nhất khả năng biến số chính là đột nhiên xông lên một cái cùng chính mình liều mạng. Hại chính mình nhân vi phạm quy định mà té xỉu. Hắn không chỉ có đến chạy nhanh về phòng. Hơn nữa thẳng đến buổi tối hành động khi đều tuyệt đối không thể ra tới, nhìn mắt cá chết bóng dáng. Hình xăm nam lông mày thật sâu mà rối rắm ở cùng nhau. Tìm đầu sỏ gây tội công văn bao báo thù là một chuyện. Nhưng là nếu xác định một cái khác kẻ thù chính là sát thủ. Giết chết là có thể mạng sống cái loại này đối thủ. Đó chính là một chuyện khác, nhìn đến hình xăm nam trong mắt kiên định. Khúc Vân chuyển qua thân, ngày hôm qua gieo xuống hạt giống đã nở hoa kết quả. Ngờ vực như nhau sở liệu mà vui thích nảy sinh, nàng hướng về phòng đi đến, không có làm bất luận kẻ nào chú ý tới trên mặt cười khẽ. Đang ở lúc này, đột nhiên nghe được công văn bao giống giận, ngươi còn dám để cái này. Nếu không phải may mắn có người đầu ta một phiếu, ngươi gian kế phải xính. Cảm ơn ngươi tối hôm qua không có giết người. Vừa mới còn tưởng rằng ngươi cũng là cái người thường, bởi vì sợ hãi tài cán loại chuyện này. Không nghĩ tới toàn con mẹ nó là tính kế. Từ công văn bao biểu hiện tới xem, thứ này có vẻ tuy rằng một cây gân nhưng không phải không đầu óc. Nói vậy hắn cũng từ đầu phiếu kết quả trông được ra rất nhiều vấn đề. Đến nỗi hắn phân tích có vài phần đáng tin cậy còn bất luận. Rốt cuộc nạc danh đầu phiếu, cho dù là Khúc Vân cùng mắt cá chết đều không thể 100% xác định chính mình phân tích. Chính là duy nhất chân tướng, chính là, phong trần nữ nói không được, sắc mặt tái nhợt mà nhìn đã muốn chạy tới cửa Khúc Vân liếc mắt một cái, không cần lại nhiều lời. Ta cùng sát thủ không lời gì để nói, ta hiện tại xem như minh bạch. Mắt chó mù đem ngươi đương người tốt, có ngươi người như vậy, chúng ta căn bản là không có đường sống. Ta phía trước hành động đều là hại đại gia, là ta hại chết mã tử, mỹ thiếu nữ, thực xin lỗi thiếu chút nữa cũng hại ngươi, công văn bao mắng đến đỏ mặt cổ thô. Nói cho ngươi thiện nhân này, có loại đêm nay liền giết ta, ngươi cũng đừng đi tai họa người khác, bằng không ngày mai buổi sáng chính là ngươi ngày chết, dứt lời. Liền hầm hừ mà đi trở về chính mình phòng, Khúc Vân không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Vừa chuyển đầu cũng vào phòng, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm mệt, bất quá cũng chỉ là có điểm mệt, không có gì nhưng hối hận. Nàng bản năng có chút phản cảm đùa bỡn cảm tình, nhưng là so với chính mình trong trò chơi đạt được lạc thú. Này kỳ thật cũng coi như không được cái gì, chính mình lựa chọn con đường. Không có bất luận cái gì hối hận đạo lý, nếu là Lam Phong nhìn đến ta giờ phút này trần trờ. Nàng nhất định sẽ cười đi, nghĩ đến Lam Phong, Khúc Vân hiểu ý cười một chút, ít có mà, không có bất luận cái gì biểu diễn dấu vết theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt một cái. Khẳng định sẽ không có vấn đề cửa phòng, nàng mới thập phần bất nhã mà nằm liệt trên sofa. Tả hữu trước sau mà lăn mấy cái qua lại. Tìm được một cái thoải mái tư thế cuộn tròn lên, mới dựa theo phong trần nữ giới thiệu phương pháp bắt tay ấn ở mắt cá chân màu đen cao âm phổ hào. Hình xăm huy chương thượng, trong lòng mặc niệm đến, tuần tra trong nháy mắt, một loại khó có thể miêu tả cảm giác tràn ngập toàn bộ linh hồn. Hết chương.